Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế khí tức một màn, cuồng phong trận trận, thiên địa biến sắc. Chính là bầu trời cái kia như mực mây đen đều cũng sâu hơn mấy phần. Chương 608 thì cái này. Như thế khí thế một màn, thiên tôn vậy không do dự. Đã thấy hắn thân thể biến mất không còn tăm hơi, bỗng nhiên xuất hiện ở vương giã trước mặt. Cái khác lật bàn tay một cái, đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Ông! Chưởng này một màn, một tiếng vang trầm truyền đến. Nhất thời ở giữa, bốn phía không khí bừng tỉnh như núi lở đột nhiên sụp đổ. Một cỗ hùng hồn vô cùng nội lực từ thiên tôn bàn tay mãnh liệt bắn ra, để phong lôi chi thế đánh về phía vương giã. A! À, nhìn thấy như thế một chưởng, vương giã lông mày nhíu lại, đạm mạc nói, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Cũng tốt. Hôm nay ta liền nhìn một chút, ngươi cuồng vọng đến đây, đến cùng có cái gì ỉ vào. Lời vừa nói ra, vương giã thủ tịnh kiếm chỉ, đâm thẳng mà ra. Hiu! Chỉ nghe một tiếng kêu to. Một cỗ lăng lệ kình khí phá không mà ra, thế như kinh lôi. Cùng thiên tôn đạo này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ thấy một đạo cường quang bạo trán, thiên tôn cái này trưởng lực trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Vương giã đạo này lăng lệ kình khí thế đi không giảm, bay thẳng thiên tôn mi tâm mà đến. Cái gì? Nhìn thấy cái này kình khí bay thẳng bản thân lông mày mà đến, thiên tôn đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó thân hình hắn chuyển động, bước nhanh lui lại. Liên tiếp bước ra mấy bước mới hiện lên đạo này lăng lệ kình khí. Tất cả những thứ này vương giã để ở trong mắt. Hắn nhìn trước mắt thiên tôn, trong hai mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, nguyên nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Một chỉ đưa ngươi chu sát sự tình. Không nghĩ tới ngươi người trẻ tuổi kia thật là có mấy phần bản sự. Không tệ, rất là không tệ. Ngữ khí của hắn bốn bể yên tĩnh, ông cụ non. Thoáng như gia gia đang chỉ điểm tôn tử võ nghệ giống như. Lời vừa nói ra, thiên tôn nội ý càng tăng lên. Đã thấy hắn chưa từng ngừng, thân thể nhảy lên thật cao. Hai cánh tay huy động, kinh lực phun ra nuốt vào. Vô biên trưởng lực liên tiếp oanh ra, để thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về vương giã hung hăng đánh tới. Hừ! Nhìn thấy đạo này trưởng lực đánh tới, vương giã lạnh rên một tiếng. Hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, như thế trưởng lực đấu đá cũng muốn thắng ta. Ngươi sợ không phải còn chưa có tỉnh ngủ à? Đã như vậy, ta thuận dịp để cho ngươi thanh tỉnh một lần. Trong ngôn ngữ, hắn đại thủ một vùng, quần áo tay áo mang ra một đạo vô hình kình khí, đem thiên tôn cái này vô biên trưởng lực toàn bộ ngăn lại. Đồng thời tiện tay vung lên, thuận dịp đem bậc này kình lực hướng về một bên mắt hổ đàm mặt nước dẫn đi. Cái này trưởng lực bị vương giã dẫn tới mặt nước, phát ra một tiếng ngập trời nổ mạnh. Đầm nước bị cái này hùng hồn trưởng lực nổ lên thiên không, thoáng như mưa to giống như chút nước mà xuống. Thấy một màn như vậy, thiên tôn lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Bản thân xuất liên tục hai chiêu, thế mà đều bị vương giã tiện tay phá giải, không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Trước mắt cái này đợi mặt nạ nam tử đến tột cùng là ai? Bản thân lại không biết Kim Lăng Thành còn có cao thủ như thế. Tốt tốt tốt. Kinh ngạc sau khi, thiên tôn không những không giận mà còn cười, hắn nhìn xem vương giã mở miệng nói ra Kim Lăng Thành lại có cao thủ như thế. Đã như vậy, ta cũng sử dụng mấy phần chân lực tốt rồi. Trong ngôn ngữ, thiên tôn thân thể chấn động, một cỗ kình lực đột nhiên chấn động ra. Trong phút chốc cái kia đầy trời rơi xuống bọt nước bị kình lực toàn bộ đánh tan. Ngay sau đó hắn dưới chân phát lực lấn người tiến lên, hắn song trưởng lực một cương một nhu, phát lạnh nóng lên. Để đầy trời lấp mặt đất chi thế hướng về vương giã đè xuống. Ân. Nhìn thấy đầy trời trưởng ấn đấu đá mà xuống, vương giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, ngươi trái trong bàn tay lực âm hàn, như băng như tuyết, tay phải hừng hực bá đạo, như lửa như sấm. Hai đạo nội lực thôi động hai đạo trưởng lực, nhưng lại âm dương tương tế, khiến cho kình lực tiến thêm mấy phần. Không tệ, rất là không tệ. Lời vừa nói ra, thiên tôn trong đầu phát lạnh. Trước mắt đầu người này mang mặt nạ, cũng không cùng trưởng lực tiếp xúc nửa phần. Chỉ một cái liếc mắt thế mà liền có thể đem chính mình trưởng pháp thấy rõ ra. Vừa mới nghĩ đến đây, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, chỉ tiếc công lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ là không có tỉnh ngủ. Nói ra, Vương Dã vung tay lên, nội lực phun ra nuốt vào. Chỉ một thoáng, cái này như chút nước mà xuống bọt nước bị nội lực này xông lên, hóa thành vạn điểm thủy đạn, hướng về Thiên Tôn đánh tới. Cái này thủy đạn không lớn, từng khỏa lại xuyên phong nứt khí, kêu to vô biên. Chỉ nghe tiếng gió còn tưởng rằng là cái kia kình nỏ cùng phát, kình lực kinh người. Nhìn thấy cái này rất nhiều thủy đạn hướng về bản thân đánh tới, Thiên Tôn trưởng thế vừa thu lại, một đạo khí tường nhất thời ngưng trước người. Keng keng keng. Khí tường ngưng tụ lại trong nháy mắt, vạn điểm thủy đạn đánh vào cái này khí tường phía trên. Phát ra trận trận sắt thép va chạm tiếng vang. Ngạnh bính phía dưới, một giọt nước đánh xuyên qua khí tường, chính đánh vào Thiên Tôn trên phần bụng. Ầm. Lại nghe một tiếng vang trầm, Thiên Tôn chỉ cảm thấy phần bụng bị đau, thân thể lui nhanh mấy bước. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy bụng của mình phía trên thế mà bị cái này thủy đạn oanh ra một khối xương đỏ. A. À. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã thanh âm xuất hiện một tia nghiền ngẫm, nguyên nghĩ đến sớm chút giết chết người trở về ăn cơm. Không nghĩ tới thế mà chỉ rơi xuống cái xương đỏ, không có thấu thể mà ra. Xem ra công lực của ngươi, rất là không tệ a. Vương Dã thanh âm mang theo từng tia kinh ngạc. Phảng phất như là một cước không có giết chết một con kiến giống như. Rất tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia cuồng nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, mở miệng nói, bất luận ngươi là ai, hiện tại cũng đã thành công chọc giận bản tôn. Hôm nay bản tôn liền đem ngươi nghiền chết ở đây, hài cốt không còn. Theo gầm lên giận dữ, Thiên Tôn thân hình khẽ động liền khóa năm bước. Ầm, ầm, ầm. Hắn từng bước ra một bước, mặt đất đều cũng đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng vang trầm. Thanh âm thoáng như sấm rền chấn động khắp nơi. Càng một bước so một bước hãm sâu, hiển nhiên là công lực từng bước tăng cường biểu hiện. Năm bước bước ra, Thiên Tôn biến trưởng thành quyền, hung hăng oanh ra. Ầm. Nhất thời ở giữa một tiếng sấm rền nổ mạnh bỗng nhiên nổ tung. Phương viên trong vòng trăm bước mặt đất đột nhiên chấn động. Đồng thời một đạo mắt trần có thể thấy kình lực thoáng như chiều dâng giống như quét ngang mở ra. Những nơi đi qua mộc làm mảnh vụn hóa đá bột mịn. Theo cỗ này kình lực khuấy động mà ra, trong vòng trăm bước hóa thành một mảnh hoang vu. Nhưng mà uy thế như thế đấm ra một quyền, Thiên Tôn lại phát không ra bất kỳ tiếng cười. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân nắm đấm đang bị một cái có lực đại thủ vững vàng tiếp được. Đồng thời, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thì cái này. Nghe được thanh âm này, Thiên Tôn sắc mặt hung hăng biến đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Vương Dã đứng ở bản thân tiền thân. Bản thân một quyền kia đang ở Vương Dã hời hợt xiết trong tay. Lúc này đều cũng không cần Vương Dã làm ra bất luận cái gì thần sắc. Trên mặt hắn tấm kia chư bát giới mặt nạ, chính là nhất im ắng trào phúng. Nhìn ngươi bộ kia giật mình thần sắc. Nhìn lên trời Tôn trên mặt thần sắc, Vương Dã chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đừng nói cho ta, một quyền này là tất cả của ngươi thực lực a. Khó được gặp được một cái có chút thực lực nhân vật, ngươi nếu là cứ như vậy vài lần mà nói. Ta, gặp rất thất vọng. Vương Dã thanh âm trầm bổng du dương, trong đó tràn đầy đùa cợt cùng ý cân nhắc. Đồng thời bàn tay hắn đưa tới, một cỗ kình lực chảy ngược mà ra, hướng về Thiên Tôn cánh tay dũng mãnh lao tới. Cảm giác được một cỗ này kình lực vọt tới, Thiên Tôn bước nhanh lui nhanh, tháo xuống một cỗ này kình lực. Đồng thời hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Dã, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên. Chương 609, toàn lực. Một mực đem bản thân coi là tôn thượng hắn lần này thế mà trước mặt người này liên tục đùa bỡn tại vỗ tay. Nguyên bản một mực làm bộ mặt không thay đổi hắn, lúc này trên mặt vậy hiển lộ ra trước đó chưa từng có dữ tợn. Giận không kềm được phía dưới, Thiên Tôn một nắm chắc cái kia trường kiếm màu đỏ. Chỉ một thoáng quanh người hắn kình lực tất cả hóa huyết sắc. Đồng thời, đã thấy hắn trường kiếm chấn động. Ông! Theo một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm diễn sinh mà ra, ngưng tụ ở Thiên Tôn xung quanh. Ngươi hẳn là rất vinh hạnh. Lúc này Thiên Tôn hai mắt đỏ như máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, trầm giọng nói, rất nhiều năm từ không thể để cho ta tức giận như thế. Ngươi là người thứ nhất. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn tay cầm trường kiếm đột nhiên vung xuống. Chỉ một thoáng xung quanh diễn sinh mà ra kiếm khí thoáng như mưa lớn giống như chút xuống, hướng về Vương Dã vào đầu lặn đến. Nhưng mà đối mặt như thế một chiêu, Vương Dã dưới chân khẽ động thân hình phiêu hốt. Trực tiếp lóe lên cái này mưa lớn giống như kiếm khí. Muốn đi. Nhìn thấy Vương Dã né tránh, Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Hắn tay cầm trường kiếm, dưới chân sinh lực. Cả người lăng không na di nhất bàn, xuất hiện ở Vương Dã một bên. Trường kiếm trong tay khẽ động, mới vừa rồi cái kia rơi xuống kiếm khí như bộc gặp chủ, toàn bộ quy thuận tại trên trường kiếm. Cái kia một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một chuôi kiếm khí khổng lồ. Nhìn một cái thoáng như thiên kiếm huy động, hướng về Vương Dã quét ngang mà đến. Nhìn thấy một kiếm này quét ngang, Vương Dã nhướng mày. Lúc này đã thấy hắn thôi động nội lực, đột nhiên một trường hung hăng đánh ra. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn trường lực phá không mà ra. Để phá hết vạn vật chi thế cùng đạo này kiếm khí khổng lồ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Thiên Tôn đạo này kiếm khí khổng lồ đối cứng Vương Dã cái này hùng hồn một trường, trong lúc đó tán toái ra. Cái kia vô số kiếm khí bỗng nhiên phá toái, chỉ còn lại có cái kia một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Đồng thời Thiên Tôn trên mặt đất sinh sinh na di suốt mấy trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này liền là của ngươi toàn bộ bản sự. Một trường làm vỡ nát Thiên Tôn như thế kiếm khí, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, thật là khiến người ta thất vọng. Nếu là như vậy mà nói, ngươi liền có thể chết đi. Nói ra, Vương Dã hướng về Thiên Tôn cất bước đi đến. Hương hương. Nhìn xem Vương Dã đi tới, Thiên Tôn phát ra vẻ mặt tiếng cười âm lãnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói ra, tự nhiên không phải. Mới vừa rồi một chiêu kia bất quá là tiểu đả tiểu nháo, bây giờ một chiêu này mới là tay thuận. Ngôn ngữ một màn, Thiên Tôn kình lực bỗng nhiên khuếch tán. Đột nhiên ở giữa, phía sau của hắn ngưng ra vô số chuôi kiếm khí màu đỏ ngòm. Những cái này kiếm khí trôi nổi tại thân thể đằng sau. Nguyên một đám nhắm ngay trước mặt Vương Dã, khí thế hùng hổ. Ngươi lại nhìn ta đây một chiêu, kiếm khí trường hà. Theo Thiên Tôn một tiếng quát lớn, cái này vô số kiếm khí màu đỏ ngòm thoáng như thiên hà chảy ngược bình thường, hướng về Vương Dã mãnh liệt mà đến. Kiếm khí này dày như hoàng vũ, hình như sông lớn. Để hết sức cường hoành chi thế đánh phía Vương Dã. Chiêu này một màn thiên địa biến sắc. Cái kia vô số kiếm khí màu đỏ ngòm thoáng như một đầu máu tươi trường hà bình thường, hướng về Vương Dã trào lên mà đến. Đấu đá mà xuống nội lực mãnh liệt mà tới, thét lên Vương Dã quần áo cuồng vũ bay phất phới. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một chiêu này tuôn hướng Vương Dã, Thiên Tôn lên tiếng cười như điên, như thế một chiêu, người đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Ta muốn nhìn, người như thế nào phá ta đây kiếm khí trường hà. Ngu xuẩn. Nghe được Thiên Tôn như thế kêu gào thanh âm, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Hắn thôi động nội lực, phất ống tay áo một cái. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo thanh phong phất tay áo mà ra. Cái này gió mát nhẹ nhẹ, không nóng không vội, cùng cái này mãnh liệt tới kiếm khí trường hà tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Như thế một nhanh một chậm phía dưới, hai chiêu bỗng nhiên gặp gỡ. Và ngay tại giây phút này, cái kia mãnh liệt vô cùng kiếm khí trường hà. Thế mà thoáng như cho bụi giống như tiêu tán ra. Nhìn một cái, thoáng như phong quét lá rụng. Đem kiếm khí trường hà lại theo luồng gió mát thổi qua mà hết mức tiêu tán ra. Thanh phong hóa sát, lại quy về vô. Vẻn vẹn như thế một chiêu, thuận dịp đem cái này Thiên Tôn ngàn vạn kiếm khí trường hà phá sạch sẽ. Như thế một chiêu, trực tiếp nhất thời ở giữa lâm vào yên tĩnh như chết. Thiên Tôn không thể tin nhìn trước mắt Vương Dã, trong ánh mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Cái kia kiếm khí trường hà tuy nói không phải hắn mạnh mẽ nhất chiêu thức. Có thể đem hết hắn 7 phần thật lực. Như thế chiêu thức phía dưới, lại bị Vương Dã một chiêu phá sạch sẽ. Thậm chí Vương Dã vẫn là ngay từ đầu như vậy gọn gàng, thậm chí ngay cả quần áo đều không có vỡ vụn nửa phần. Nhìn đến đây, Thiên Tôn càng ngày càng cuồng nộ. Xem ra ngươi vẫn như cũ là không có tỉnh ngủ. Nhìn lên trời Tôn trên mặt âm tình bất định thần sắc. Vương Dã cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta liền giúp đỡ chút. Đem ngươi đánh thức tốt rồi. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động trực tiếp biến mất ở Thiên Tôn trước mắt. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thiên Tôn hai mắt trợn lên. Vương Dã thân hình này biến ảo phía dưới, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào thấy rõ hắn quỹ tích. Ở chỗ này, Liền đang Thiên Tôn kinh ngạc thời điểm, Vương Giã thanh âm theo bên cạnh hắn chuyển đến. Nghe lời nói này, Thiên Tôn vội vàng quay đầu. Ngay tại lúc hắn quay đầu trong nháy mắt, Vương Giã một cái hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ba. Theo một tiếng vang giòn, Thiên Tôn trắng noãn ra mặt phía trên xuất hiện một cái đỏ thắm dấu năm ngón tay. Như thế, có thể đem ngươi đánh thức sao? Lúc này, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói. Ngôn ngữ khinh miệt, phảng phất tại tận lực trêu đùa Thiên Tôn giống như. Ông. Chịu Vương Giã một cái bạt tai, Thiên Tôn hai mắt ngưng tụ. Quanh người hắn công lực lại không ẩn tàng, trong một chớp mắt buông thả ra. Trong lúc nhất thời một cỗ dọa người kình khí từ Thiên Tôn quanh thân mãnh liệt cuộn trào ra, một cỗ hết sức uy thế theo trên người hắn nở rộ ra. Khí thế như vậy một khi thả ra, trên trời quanh quẩn mây đen đều bị uy thế này bách khai. Trong lúc nhất thời thiên tượng đột biến. Như mực mây đen lúc này dĩ nhiên hóa thành huyết sắc yêu vân, trong đó xanh biếc xả đi nhanh, sấm sét vang dội. Một cỗ hết sức uy thế đấu đá mà xuống. Phảng phất thiên địa đều cũng e ngại Thiên Tôn bậc này khí thế giống như. Vương Giã đem bậc này khí thế từng cái để ở trong mắt. Lúc này hắn mỉm cười, mở miệng nói, a, rốt cục đồng ý dùng toàn lực. Bất luận ngươi là ai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thiên Tôn hai mắt đỏ như máu, mở miệng lạnh lùng nói ra, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn thân thể lôi cuốn tuyệt đại uy thế bay lượn mà đến. Hắn năm ngón tay cầm nắm, đột nhiên một quyền hung hăng đánh vào Vương Giã trên ngực của. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Vương Giã dưới chân thổ địa ầm vang vỡ vụn. Một quyền ầm thôi, Thiên Tôn không có cho Vương Giã cơ hội thở dốc. Ngay sau đó hắn quyền thứ hai liên tiếp oanh ra, để càng thêm mãnh liệt kình lực đánh vào Vương Giã ngực. Ầm. Thủ cái này một quyền, Vương Giã thân thể hướng phía sau na di mà ra. Lúc này, Thiên Tôn ném chưa dừng tay. Hắn chiêu tùy thân di chuyển, theo sát mà lên. Liên tiếp thế công thi triển mà ra. Chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, chiêu thứ năm. Hắn chiêu thức thoáng như cuồng phong mưa rào bình thường, hướng về Vương Giã thân thể đổ xuống mà ra. Quyền kình trưởng lực thoáng như hạt mưa giống như đánh vào Vương Giã trên thân thể. Trong lúc nhất thời bụi đất phi đung đưa, kình khí bay tán loạn. Thiên Tôn như thế cuồng oanh loạn tạc phía dưới, dù là Vương Giã cũng bị ầm liên tục lùi về phía sau. Chương 610, là ngươi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, TPS đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thiên Tôn như thế cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Vương Giã thân thể không ngừng lùi lại. Trong lúc đó cuồng phong tật quét, kinh khí bay tứ tung. Cùng kêu lên ầm ầm, rung động tứ phương. Từng đạo chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra, một mạch quấy khí tức phân loạn, thiên địa biến sắc. Chết đi cho ta. Lúc này, lại nghe Thiên Tôn gầm lên giận dữ. Hắn trên thân thể kinh lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Hai cánh tay hắn một vận, vận trưởng quét ngang. Một đạo cực kỳ bá đạo kinh lực thoáng như thương long phá không, ngang qua mà ra, trực tiếp đánh vào Vương Giã trên thân thể. Ầm. Đột nhiên ở giữa, phương viên trong vòng trăm bước mặt đất đột nhiên sụp đổ mấy phần. Cái kia bụi đất bỗng nhiên phóng lên tận trời. Nhìn một cái đầy trời lấp mặt đất, bụi mù đầy trời. Uy lực của nó mạnh mẽ, chính là Thiên Tôn cũng bị phản chấn ra ngoài, liên tiếp rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân hình. Hừ, nhìn thấy một màn trước mắt, Thiên Tôn hai mắt ngưng tụ. Hắn gắt gao nhìn xem trước mặt một màn, mở miệng nói, khoảng cách gần như thế phía dưới tiếp ta một chiêu. Ngươi mặc dù bất tử, cũng là trọng thương. Ba, ba, ba. Liền đang Thiên Tôn âm thầm ngôn ngữ thời điểm, một trận thanh âm thanh thúy từ chỗ nào phía trước bụi mù bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, Thiên Tôn thần sắc trì trệ. Hắn hai mắt hướng về phía trước đầy trời bụi mù bên trong đi đến. Lại khi thấy Vương Giã chậm rãi bước ra. Vừa đi, còn vừa nhẹ nhàng vỗ tay, bộ dáng phảng phất như là nhìn một trận khá là đặc sắc vở kịch. Đang vỗ tay lớn tiếng khen hay giống như. Hắn lúc này quần áo hoàn hảo, không có chút nào phá toái. Chính là trên mặt chưa bát giới mặt nạ đều không có tổn hại nửa phần. Phảng phất mới vừa rồi Thiên Tôn cái kia cuồng bạo vô cùng thế công, đều là hư ảo giống như. Nhìn đến đây, Thiên Tôn ngưng thần vừa nhìn. Lại nhìn thấy Vương Giã trên dưới quanh người một tầng nhàn nhạt vô hình kình khí bảo hộ ở quanh thân. Hiển nhiên, mới vừa rồi bản thân cuồng phong kia sậu vũ tiến công đều bị cái này vô hình kình khí hóa giải. Cương khí hộ thân. Nhìn đến đây, Thiên Tôn sắc mặt biến đổi lớn, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, là ngươi. Ân. Nghe được Thiên Tôn thanh âm, Vương Dã trong lòng khẽ động. Trước mắt thằng tiểu tử này, chẳng lẽ nhận biết mình? Không thể a. Bản thân đeo mặt nạ, xuất thủ cũng tận lực không lộ chiêu thức. Thằng tiểu tử này không có đạo lý nhận ra mình a. Chẳng lẽ là tại phương diện chi tiết để lọt chân ngựa? Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc. Thiên Tôn thanh âm tiếp tục truyền đến, 20 năm trước, Bắc Hải Hàn Đàm. Là ngươi chặn ngang một tay từ trong tay của ta cướp đi huyền quy tinh huyết. Còn đem ta đánh gây nên trọng thương. Nói ra nơi đây, Thiên Tôn trong hai mắt phun suốt từng tia huyết sắc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi thế mà ẩn thân tại Kim Lăng. Trong lời nói, một đoạn nhớ lại xông lên đầu. Năm đó hắn thần công sơ thành, tự nhận là có thể quét ngang trên dưới và bốn phương, san bằng bát phương. Nhưng là võ công lại cao hơn, vậy cuối cùng cũng có thọ nguyên hao hết một ngày. Vì vĩnh hưởng thanh xuân, công lực trường tồn. Hắn rộng duyệt điển tịch, khắp nơi tìm di tích cổ, rốt cục tại một quyển ngọc sách phía trên tìm được đáp án. Cái kia ngọc sách phía trên từng có ghi chép, trong thiên hạ có tứ đại dị thú. Phân biệt là long, quy, phượng, lân. Cái này tứ thú tinh huyết có thể tăng công duyên thọ, trường tồn thế gian. Nhất là cái kia chân long, từng gốc một giáp xuất thế một lần. Chỉ cần đem nàng chu sát ăn vào chân nguyên, không chỉ có thể bất lão bất tử. Công lực cũng có thể đạt tới phàm nhân khó có thể sánh bằng độ cao. Thiên Tôn tự biết không địch lại chân long uy thế, thế là thuận dịp lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm cái kia huyền quy chi huyết. Mà liền ở hắn đắc thủ thời khắc, lại bị một người nửa đường giết ra, xuất thủ cướp đoạt. Người kia một thân công lực cường hoành vô biên. Chính là năm đó thần công đại thành Thiên Tôn vậy không làm gì hắn được. Cảnh tượng lúc đó ngay như bây giờ giống như. Mặc cho Thiên Tôn như thế nào oanh kích, đều cũng không đả thương được người kia thân thể mảy may. Thậm chí ngay cả người kia cương khí hộ thân đều cũng không phá nổi. Thẳng đến mới vừa rồi hắn liên tục xuất thủ đều cũng không công mà lui. Ngày đó bị áp chế sợ hãi cảm giác mới lại một lần nữa xông lên đầu. Là ngươi. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn mở miệng nói ra, đều cũng là bởi vì ngươi, ta mới chỉ có thể lui và cầu lần, đi chém giết hỏa phượng uống hắn tinh huyết. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã không hiểu ra sao. Cái gì Bắc Hải huyền hàn đàm? Cái gì hỏa phượng tinh huyết? Cái gì đem hắn đánh gây nên trọng thương? Mình mới là lần thứ nhất gặp thằng tiểu tử này a. Chẳng lẽ, thằng tiểu tử này đem mình làm cừu nhân của hắn? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, đã thấy Thiên Tôn lấy ra cái kia ẩn long chi mạch bí bảo. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, mở miệng nói, ta ẩn cư hoang đảo 20 năm, nghiên cứu võ nghệ. Lại thành lập thế lực tìm khắp thiên hạ kỳ chân, chính là vì đánh bại ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà trốn ở Kim Lăng. Cũng tốt. Cũng tốt. Bây giờ cái này ẩn long chi mạch bí bảo ở đây, ta muốn nhìn, người ta ở giữa khoảng cách đến cùng chênh lệch bao nhiêu. Một lời dứt lời, Thiên Tôn trực tiếp đem ẩn long chi mạch bí bảo nuốt vào trong bụng. Cái này ẩn long chi mạch bí bảo vừa vào trong miệng, hắn công lực đột ngột tăng không chỉ gấp 10 lần. Một cỗ nóng rực hỏa kình từ Thiên Tôn quanh thân tản ra. Sau người vân hà trường úy, kinh khí che trời. Cùng nóng rực hỏa kình kêu gọi kết nối với nhau. Nhìn một cái, lại thoáng như cái kia hỏa phượng đập cánh giống như. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta 20 năm qua, đặc biệt vì ngươi độc chế võ học. Nhìn trước mắt Vương Dã, Thiên Tôn mở miệng nói ra, lôi hỏa kiếm quyết đệ nhất thế, lôi thiên đại tráng. Đệ nhị thế, địa hỏa minh di. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn đột nhiên hai kiếm, chém bổ xuống. Trong phút chốc một đạo nóng rực kiếm khí hóa thành lệ lôi. Đi ngang qua vạn cổ. Ngoài ra một đạo kiếm khí hóa thành hừng hực hỏa phượng, để lửa cháy lan tràn thế cục bay tứ tung mà ra. Một mạch đánh vào Vương Dã cương khí phía trên. Oanh long. Chiêu này một màn, điện quang kích xạ, rung động tứ phương. Hắn kình lực to lớn, chính là liền Vương Dã cương khí hộ thân đều bị oanh ra một đạo xúc mục kinh tâm vết nứt. Có thể nứt ta cương khí hộ thân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã thanh âm dương lên mấy phần. Lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, hai chiêu này đầy đủ ngươi khinh thường võ lâm. Ngươi lại nhìn ta một trưởng này như thế nào? Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt ngưng tụ. đã thấy hắn đột nhiên một chưởng bỗng nhiên oanh ra. Chưởng này một màn, chưởng lực đẩy sơn đi biển bắt hải sản, kình lực vô cùng. Chưởng lực chưa tới, cái kia tản ra kình lực còn giống như là biển gầm dâng trào mà ra. Chỉ ép tới thiên tôn hô hấp đều cũng khó khăn. Nhìn thấy như thế chưởng lực đánh tới, thiên tôn biến sắc. Như thế chưởng lực mãnh liệt hết sức, căn bản không thể nào né tránh, trừ bỏ đón đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, hắn đem quanh thân nội lực vận chuyển đến đỉnh phong. Đột nhiên một kiếm chém xuống mà xuống, cùng cái này đẩy sơn đi biển bắt hải sản một chưởng đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng lôi đình hỗn loạn tiếng vang, thiên tôn một đạo này kiếm khí thoáng như lấy trứng chọi đá, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Một chưởng này thế đi không giảm, chặt chẽ vững vàng đánh vào thiên tôn trên người. Rắc rắc, theo liên tiếp để cho người ta ghê răng tiếng vang. Thiên tôn quanh thân gân mạch xương cốt ở trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn, cả người hóa thành một cái bóng mở bay ngược mà ra. Trên đường vài cây thụ mộc bị hắn sinh sinh đụng vào, chặn ngang cắt đứt. Cho đến bách bước có hơn, đụng gãy một khỏa ba người ôm hết đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng dù là như thế, lúc này thiên tôn dĩ nhiên là thất khiếu tuôn máu, khí mạch đã tuyệt. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Dã thầm mắng một tiếng, một hưng phấn thì dễ dàng thất thủ. Khó khăn gặp được cái có chút thực lực, một cái không chú ý thế mà cho đùa chơi chết. Chương 611, Hỏa Phượng Tinh Huyết, Hoàn Hồn Chi Tướng. Nhìn trước mắt thất khiếu tuôn máu, khí mạch đoạn tuyệt thiên tôn. Vương Dã tiến lên lấy tay dò xét một lần. Lần này thử dò xét, Vương Dã mới phát giác thiên tôn quanh thân huyết nhục mềm mại, giống như lạn dưa. Hắn quanh thân xương cốt kinh mạch cùng đã vỡ nứt. Bộ dáng quả thực thảm liệt tới cực điểm. Nhìn đến đây, Vương Dã lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cái này uống qua phượng huyết thể cốt cũng quá hư a. Cái kia hỏa phượng sinh mệnh lực dồi dào đến cực điểm, mặc dù bỏ mình, từng qua một giáp đều sẽ từ hỏa bên trong trùng sinh. Uống qua hỏa phượng tinh huyết không nói có thể vĩnh sinh bất tử, tối thiểu cũng phải chống đỡ đánh một cái đi. Một trường này bổ xuống thế mà trực tiếp đập chết. Người cái này phượng huyết uống, thực sự là phung phí của trời a. Nói gần nói xa, Vương Dã nhếch miệng, lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng. Vốn chỉ muốn ngươi có thể nứt ta cương khí hộ thân, thực lực hẳn là không tầm thường, không nghĩ tới cũng là công tử bột. Nói ra, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói, đi, đúng là con mẹ nó lãng phí tình cảm. Lời vừa nói ra, Vương Dã bàn tay cầm nắm. Bang! Lại nghe một tiếng long ngâm vang lên. Cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm quanh thân chấn động, như bộc gặp chủ, bay thẳng vào trong tay. Thân kiếm không ngừng run rẩy, trận trận sát khí tản ra. Phảng phất một đầu dã thú nhìn thấy chủ nhân bình thường, vô cùng vui thích. Ai, dính một chút điểm huyết thật hưng phấn thành dạng này. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Vương Dã không khỏi lắc đầu, liền phảng phất năm đó hút hết ngàn người huyết, chém xuống vạn người đầu không phải ngươi giống như. Chẳng qua lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta dĩ nhiên rời khỏi giang hồ, đánh đánh giết giết thời gian đi qua. Ông bạn già, an tâm ngủ đi. Lời vừa nói ra, Vương Dã chỉ chậm rãi phất qua kiếm tích. Đồng thời hắn thôi động nội lực, đột nhiên một kiếm hướng về bầu trời vung lên. Chỉ một thoáng, một đạo huyết sắc kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia thiên không mây đen bên trong. Kiếm khí này đánh vào mây đen nháy mắt, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt vang lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ngưng tụ ở đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt bị một đạo này kiếm khí đánh tan. Nguyên bản bầu trời âm trầm nhất thời ở giữa khôi phục trạng vạng tối trong suốt. Đạo kiếm khí này một màn, trên thân kiếm sát khí dĩ nhiên biến mất. Nguyên bản sáng lên huyết sắc vầng sáng dần dần ảm đạm đi, trở về bộ dáng của ban đầu. Không trong giang hồ, không hỏi chuyện giang hồ. Nhìn thấy trên thân kiếm ảm đạm đi vầng sáng, Vương Dã ung dung nói ra, công danh lợi lộc tất cả như đất, bình bình đạm đạm mới là thật a. Nói ra, Vương Dã liếc nhìn thiên tôn thi thể. Sẽ xác nhận tại khí mạch đoạn tuyệt về sau, mở miệng nói, quần áo nát thành dạng này, nghĩ đến không có bạc nhưng cầm. Mà thôi, sắc trời không còn sớm, ta cũng trở về đi. Nghĩ tới đây, Vương Dã đem huyết sát kiếm chắp sau lưng, thân thể khẽ động không thấy bóng dáng. Liền đang Vương Dã rời đi về sau không lâu. Thiên tôn quanh thân phát ra một cỗ yêu dị hồng quang. Cái này hồng quang vào hỏa, nóng rực hết sức. Theo hồng quang phát ra, một cỗ cường đại sinh cơ từ hắn trên người di tán mà ra. Nguyên bản đoạn tuyệt khí tức lặng yên khôi phục. Sụp đổ mềm nhũn thân thể một trận nhúc nhích, phát ra một trận xương cốt phục vị tiếng vang. Lúc này Thiên Tôn, thế mà chính chậm rãi khôi phục lại. Không biết qua bao lâu, Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng run một cái, cả người thế mà lần nữa từ dưới đất bò dậy. Người này một trường sức mạnh thế mà khủng bố như thế. Lúc này, Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói ra, may mắn, cái này hỏa phượng tinh huyết tuy nói cũng không có huyền quy tinh huyết như vậy thần diệu. Nhưng thắng ở sinh cơ dồi dào, có hoàn hồn chi tướng kỳ hiệu. Chỉ cần sinh cơ bên trong cơ thể không dứt, đều cũng có thể khôi phục tới, nếu không ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Thiên Tôn nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Kết quả này không nhìn còn tốt, xem xét, lại làm cho hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy bản thân nguyên bản sung mãn có lực bàn tay, lúc này dĩ nhiên nhiều hơn một chút nếp nhăn. Cái này, nhìn đến nơi này, Thiên Tôn trong lòng giật mình, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn thân hình thoát một cái đi tới mắt hổ bờ đầm, cúi đầu xuống hướng về mặt nước nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hắn không khỏi ngây tại chỗ. Xuyên thấu qua đầm nước hình chiếu, hắn nhìn thấy hình dạng của mình so sánh mới vừa rồi trọn vẹn xanh biếc già đi 20 tuổi không chỉ. Ngay cả đầu tóc đều đã toàn bộ biến thành màu trắng. Nhìn một cái mệt nhọc hết sức, tràn đầy tang thương. Hắn một trường sức mạnh thế mà làm tổn thương ta sâu như thế. Lúc này, Thiên Tôn mở miệng thì thào nói ra, vẻn vẹn khôi phục thương thế của ta, cái kia hỏa phượng tinh huyết thế mà thì hao tổn như thế chi cự. May mắn ta sớm nuốt ẩn long chi mạch bí bảo, công lực bạo tăng gấp 10 lần. Nếu không, lần này hoàn hồn chi tướng không chỉ có muốn hao hết thể nội phượng huyết. Ta thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Kim Lăng Thành. Hắn trong hai tròng mắt lộ ra một tia nghiêm nghị chi ý, hỗn trướng, người 20 năm trước đoạt ta huyền quy tinh huyết. Bây giờ lại làm tổn thương ta sâu như thế. Nói tới chỗ này, Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm. Hắn trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, ta muốn càng mạnh công lực, cao hơn võ học. Mối thù hôm nay không báo, ta thề không làm người. Một lời dứt lời, Thiên Tôn thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thời gian ung dung, hai ngày tình cảnh thoáng một cái đã qua. Một ngày này sáng sớm, Túy Tiên lâu bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lão mê tiền, ta nói người thực quá mức a. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Phương Giã, mở miệng nói ra, người hàng ngày đi dạo ký viện không làm việc đàng hoàng thì cũng thôi đi. Tiêu Mộc Vân vẫn là cái 10 tuổi hài tử a. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày liền để ngươi mang ăn uống chơi gái cá cược tinh thông mọi thứ. Cách ngũ độc đều đủ còn kém một cái hấp nha phiến. Ngươi mau đỡ đến a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Phương Giã không nhịn được khoát tay áo, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Thánh Hiền có nói, thực sắc tính giã. Này cũng bản tính quyết định sự tình, người tiểu nha đầu phiến tử biệt cái gì bộ ỉa đều hướng trên đầu ta chụp a. Lại nói, ta ngày hôm nay đã không mang tiểu tử này đi dạo kỹ viện, tiểu tử kia không phải cũng thật bình thường sao? Trong ngôn ngữ, Phương Giã trên mặt viết đầy lạnh nhạt. Ngươi xác định. Nghe được Phương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộc Vân nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Mộc Vân ghé vào một người khách nhân bên cạnh bàn. Lúc này đối diện trên bàn một cái thân mặc cẩm y nữ tử nói ra, đại tỷ tỷ, người tốt xinh đẹp a, là Kim Lăng người sao? Ha ha ha, rốt cuộc là Tiêu Mộc Vân tuổi tác vẫn còn nhỏ, bộ dáng xinh đáng yêu. Nghe được hắn như thế ngôn ngữ, nữ tử này phát ra liên tiếp tiếng cười. Nàng nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ là Vân Trung Nhân, đặc biệt đến Kim Lăng du lịch. A, chẳng trách. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân giả mô giả thức gật đầu một cái, mở miệng nói, người thường đạo vân bên trong có tam bảo, dê bò mỹ nữ vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu. Cái kia dê bò tổng số đến bảo ta không rõ lắm, chẳng qua hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ, mới biết được cái này mỹ nữ là nói không giả. Chương 612, Đức Hạnh. Nghe được Tiêu Mộc Vân như thế ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Thằng danh con này hai ngày này kỹ viện là đúng là con mẹ nó không có bạch đi dạo. Cái này đùa nữ nhân vui vẻ lấy lòng ngôn ngữ càng là vô sự tự thông há mồm liền đến. Mới mở miệng cũng biết là một lão khách làng chơi. Nếu không phải hắn tuổi tác vẫn còn tiểu, và lại bộ dáng đáng yêu. Chỉ bằng bức này ngôn ngữ, bên đường liền bị người xem như là háo sắc đăng đổ lãng tử. Chói gô kéo đến phủ nha chỉ tội. Kẻ này nếu là tiến hành thời gian, tất nhiên là ký viện giới một ngôi sao đang mới nổi. Tiêu Mộc Vân phen này ngôn ngữ lối ra. Nhất thời thì chọc cho cái này trong mây nữ tử vui vẻ ra mặt. Lúc này nàng lôi kéo Tiêu Mộc Vân ngồi xuống, mở miệng nói, tiểu đệ đệ miệng thực ngọt, vừa bắt đầu liền biết khen tỷ tỷ. Chẳng trách các ngươi nơi này sinh ý tốt như vậy. Ấy, tỷ tỷ lời nói này cũng có thể không đúng. Nghe được nữ tử này từ ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lắc đầu. Hắn nghiêm trang nói, ta chỉ là phụ mẫu có việc, để cho ta tạm thời ở chỗ này. Nếu bàn về đến cùng tỷ tỷ bình thường, đều là nơi này khách nhân. Huống hồ ta chính là nói ra trong lòng ta suy nghĩ, tỷ tỷ là thật đẹp mắt. Này chỗ nào tính là gì lấy lòng đây? Ha ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, nữ tử này lại phát ra một trận tiếng cười. Nàng nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân. Làm bộ trách cứ, tuổi còn nhỏ, đi lên liền như vậy miệng lưỡi trơn tru. Không sợ tỷ tỷ đem ngươi trở thành cái kia đăng đổ lãng tử, sắc lang lưu manh sao? Không sợ. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta cũng đọc qua sách thánh hiền, thông ngũ kinh biết lễ pháp, cũng coi là quân tử. Ta đây nho nhỏ quân tử gặp được tỷ tỷ như vậy yểu điệu thục nữ, đi lên thưởng thức một phen. Nếu là con bướm bị tiên hoa hấp dẫn cũng tính đăng đổ háo sắc, vậy liền xem như háo sắc người a. Nghe được bậc này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ! Không sợ sắc lang gan lớn, liền sợ sắc lang có văn hóa a. Tiêu Mộc Vân tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là cái này tâm địa gian xảo là đúng là con mẹ nó hơn. Nhất là cái này tiểu từ, toàn bộ mẹ nó là một bộ một bộ. Con mẹ nó con bướm bị tiên hoa hấp dẫn. Bậc này ngôn ngữ, dù là Vương Giã từng làm như vậy giáo chủ lão giang hồ đều cũng nói không mà ra. Liền đang Vương Giã âm thầm cảm thán thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm cũng không khỏi gật đầu một cái. Nàng nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, còn có thể dạng này bắt chuyện a. Cái này tiểu từ sử dụng, ta nếu là sớm học được chiêu này. Làm sao đến mức bỏ qua nhiều như vậy công tử văn nhã, xinh đẹp thiếu hiệp a. Bạch bạch bạch. Liền đang Bạch Lộ Hạm mở miệng cảm thán thời khắc, một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy A Cát lo lắng lật đật chạy vào. Hướng về phía Vương Giã nói ra, lão mê tiền, không tốt. Tiểu tử ngươi từng ngày có thể hay không ổn trọng một chút. Nhìn xem A Cát lo lắng lật đật bộ dáng, Vương Giã không khỏi lườm một cái, đây con mẹ nó lo lắng lật đật. Để cho lang cho đuổi. Cái gì để cho lang cho đuổi? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát vội vàng nói, Tiêu Mộc Vân cha nó mẹ trở về. Này, ta còn làm cái gì đại sự đây? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, trở về thì trở về chứ, nhìn ngươi bộ dáng này. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt lơ đễnh. Này nha, còn trở về thì trở về. Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát mở miệng nói ra, bọn họ chỉ là đem Tiêu Mộc Vân tạm thời để ở chỗ này trông nom. Bây giờ trở về nhất định là muốn dẫn hắn hồi a. A Cát vỗ đùi, lộ ra khá là sốt ruột. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, người ta hài tử người ta khẳng định mang theo trở về. Ngươi còn có thể ngăn cản người ta a? Hài tử là người ta, ngăn cản khẳng định là không được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một cái thật tốt hoa hoa bị ngươi mang thành dạng này. Tiêu Vân Phàm vợ chồng có thể hay không thật tốt khen thưởng chúng ta. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Mộc Vân không biết từ nơi nào lấy ra hai cái xúc sắc. Đối diện cái kia trong mây nữ tử nói ra, tỷ tỷ, ta đây lý chính thật có một bộ xúc sắc. Không ngại chúng ta thì chơi một so lớn nhỏ trò chơi. Người thua muốn thay người thắng làm một việc, thế nào? Phen này ngôn ngữ nếu là đổi lại người khác đi nói, ắt sẽ bị xem như đồ háo sắc đùa nghịch lưu manh. Nhưng Tiêu Mộc Vân tuổi tác vẫn còn tiểu. Và lại ngôn ngữ mang theo vài phần non nớt khí tức, nghe khá là đáng yêu. nữ tử này cũng liền không có quá nhiều cảnh giác. Dù sao, Tiêu Mộc Vân là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Nghĩ đến nơi này, nữ tử này vậy thì đáp ứng xuống. Nhìn thấy nữ tử đáp ứng, Tiêu Mộc Vân mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta lại bắt đầu. Tỷ tỷ trước hết mời. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đem xúc sắc đưa cho cái này trong mây nữ tử. Tiếp nhận xúc sắc, nữ tử này trên bàn ném một cái. Đảo quanh. Theo một tiếng động tĩnh, hai cái xúc sắc trên bàn lăn hai lần, ngừng lại. Hai cái xúc sắc một mai 4 giờ một mai 5 điểm. Cộng lại là 9 điểm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mỉm cười. Hắn tiếp nhận xúc sắc trên bàn ném một cái, đối xúc sắc sau khi dừng lại, lại phát hiện hai cái đều là 6 giờ. Ha ha. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ta đây hai cái 6 giờ chính là 12 giờ. Tỷ tỷ ngươi thì là 9 điểm. Cho nên lần này là tỷ tỷ vận chuyển, dựa theo quy tắc, tỷ tỷ đáp ứng ta một việc. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt tràn đầy nụ cười. Phảng phất chính là một cái thăm tiểu nam hài giống như. Tốt rồi, đã biết. Nghe được Tiêu Mộc Vân lần này ngôn ngữ, nữ tử này nở nụ cười xinh đẹp. Hắn cạo Tiêu Mộc Vân cái mũi một lần, mở miệng nói tiểu đệ đệ muốn cho tỷ tỷ làm gì a? Đơn giản. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mỉm cười, mở miệng nói, tựa như tỷ tỷ dạng này đại mỹ nữ, chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, ta là phá lệ ưa thích. Cho nên tỷ tỷ ngươi thì hôn ta một cái quá. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia nét cười đáng yêu. Tốt rồi, tiểu sắc quỷ. Nghe lời nói này, cái này trong mây nữ tử cười cười, mở miệng nói tỷ tỷ hôn ngươi một cái là được. Nói ra, nàng trực tiếp ôm lấy Tiêu Mộc Vân, môi son ở tại trên mặt hôn một cái. Một lần này thân, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Bộ dáng, cùng vương giã thô bỉ thời điểm không có sai biệt. Lão mê tiền. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, thì tiểu tử này đức hạnh. Tiêu Vân phàm vợ chồng gặp, người cảm thấy bọn họ có thể hay không thật tốt cảm tạ ngươi. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này, ăn uống chơi gái cá cược tinh thông mọi thứ thì cũng thôi đi. Nhất tao chính là thế mà ỷ vào bản thân tuổi còn nhỏ, quang minh chính đại sử dụng thủ đoạn đùa nghịch lưu manh. Thì mới vừa rồi một bộ này thao tác xuống, để cho vương giã đều cũng nhìn mà than thở. Chương 613, Tiêu Vương chi giao. Liền đang vương giã bị Tiêu Mộc Vân cái này một trận thao tác rung động thời điểm. Một bên A Cát mở miệng. Đã thấy hắn giật giật vương giã quần áo, mở miệng nói, lão mê tiền ngươi đừng thất thần a. Nhanh đi để cho tiểu tử này giả bộ một chút tử a. Bằng không thì một hồi Tiêu Vân phàm vợ chồng tới, trông thấy thật tốt hài tử bị giáo thành dạng này. Đến lúc đó còn không hủy đi chúng ta khách sạn này. Đúng a. Nghe được A Cát nhắc nhở, vương giã nhất thời ở giữa phản ứng lại. Chuyện này chính là trang hắn cũng phải giả bộ một chút tử. Tiêu Vân phàm vợ chồng đều là nho môn xuất thân, nặng nhất lễ nghĩa liêm sỉ bốn chiều. Vừa về đến liền đến bản thân ngày xưa hoạt bát đáng yêu hài tử, biến thành bộ này đức hạnh. Chuyện kia nhưng lớn lắm đi. Nghĩ đến nơi này, vương giã mở miệng nói ra, đúng rồi A Cát, ngươi vừa nãy là ở nơi nào nhìn thấy Tiêu Vân phàm vợ chồng. Thời gian còn kịp sao? Này, tới kịp. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, vừa rồi ta tại Tùng Phong lâu một bên kia nhìn thấy, cái này không tranh thủ thời gian trở về báo tin. Bọn họ vô dụng khinh công, bằng cước trình như thế nào cũng phải thời gian đốt một nén hương đây. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là đắc ý. Còn tốt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã khẽ gật đầu, nếu là ở Tùng Phong lâu một bên kia mà nói, còn có thời gian chuẩn bị. Đợi lát nữa. Nghĩ tới đây nơi này, vương giã phảng phất phát hiện cái gì. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, ta không phải mới vừa để cho ngươi tiểu tử trên đường phố kéo khách sao. Ngươi chạy đến Tùng Phong lâu đã làm gì? Đây không phải là Tùng Phong lâu người bên kia hơn nha. A Cát gãi đầu một cái. Mở miệng thấp giọng nói ra. Ngôn ngữ ở giữa không khỏi cúi thấp đầu, đều cũng không dám nhìn thẳng vương giã ánh mắt. Nhiều người ngươi cách nửa tòa Kim Lăng Thành đi kéo khách. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã mở miệng hỏi ngược lại. Ta, lúc này, A Cát đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ta thế nhưng là nghe nói, gần nhất Quách tiên sinh lại lên sách mới. Cái kia Tùng Phong lâu là kín người hết chỗ. À, các tiểu tử này tám thành là dựa vào kéo khách cớ chạy tới nghe kể chuyện. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn xem một bên Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, hảo ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi bán đứng ta. Bắt đầu làm việc thời gian ngươi chạy tới nghe kể chuyện, cái này quái ta sao? Lúc này Bạch Lộ Hạm vừa bấm eo, vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Hắc, ngươi còn lý luận. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát nhất thời đến tính tình, ngươi tốt. Lần trước ngươi thừa dịp lão mê tiền đi dạo ký viện cùng Tống cô nương đi dạo phiên chợ. Đại đường việc vặt đều là ta giúp ngươi làm. Ngươi không cảm kích ta còn chưa tính, ngươi còn bóc ta nội tình. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Khá lắm, cái này Bạch Lộ Hạm cùng A Cát hai người này không một cái thứ tốt a. Nghĩ tới đây, một bên Lý Thanh Liên thanh âm thăm thẳm truyền đến, ngươi các ngươi nói một chút hai cái. Có câu nói là ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Cái này bắt đầu làm việc thời gian ra ngoài nghe kể chuyện đi dạo phiên chợ, thực sự là ra thể thống gì? Thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không già, uổng phí thánh hiền mở lớn giáo hóa. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên còn lắc đầu. Ngươi im miệng. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm miệng đồng thanh nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta. Ngươi coi ngươi cầm một bình nhỏ trộm uống rượu sự tình ta không biết. Thì một bên cái kia một vạc rượu, ngươi uống trộm ít nhất có một nửa. Ngươi còn nói chúng ta, mặt đây. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên khuôn mặt đỏ lên. Lúc này nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống, bắt đầu ký sổ. Ba người các ngươi danh con. Nghe được ba người này ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt trợn tròn, các loại lão tử trước xử lý xong chuyện trước mắt lại tìm ngươi môn tính sổ sách. Nói ra, Vương Giã đi ra quầy hàng, hướng về Tiêu Mộc Vân đi đến. Lúc này Tiêu Mộc Vân đang cùng trong mây nữ tử chơi chính cao hứng. Chợt thấy được bị một cái đại thủ đè xuống bả vai. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Giã đứng ở bên cạnh mình. Lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Vương trưởng quỹ. Nhìn xem bên cạnh Vương Giã. Tiêu Mộc Vân nao nao, ngươi có chuyện gì sao? Tiểu tử, ngươi tới một lần, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nói ra, Vương Giã cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. A, à, Tiêu Mộc Vân lên tiếng, hắn quay đầu nhìn bên cạnh trong mây nữ tử, mở miệng nói, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi chờ một chút. Ta lập tức liền trở lại. Nói ra, Tiêu Mộc Vân vui vẻ đi theo ra ngoài. Tiểu tử, nhìn thấy Tiêu Mộc Vân cùng mà ra. Vương Giã ngửa đầu nhìn xem xanh biếc thương khung, mở miệng nói, nam nhân thích nữ nhân là bản tính cho phép. Người ưa thích xinh đẹp đại tỷ tỷ, ta thân là một cái nam nhân vậy có thể lý giải. Nhưng là, nói đến đây, Vương Giã lời nói xoay chuyển. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem bên cạnh Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ngươi đừng trách ta nói thẳng bạch. Bởi vì ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu. Cái này chuyện nam nữ bên trong nước bên trong rất sâu. Cái gọi là phấn hồng khô lâu bạch cốt bỉ nhục, nhan sắc đều là hư ảo. Ngươi đem cầm không được. Cho nên, ngươi muốn rời xa nữ sắc, ngươi cái tuổi này vẫn là cố gắng luyện công đọc sách khẩn yếu nhất, biết không? Vương Giã phe này ngôn ngữ lời nói thấm thía. Phảng phất thật là một cái tiền bối đang quan tâm hậu bối giống như. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng cảm thấy Vương Giã ngôn ngữ có mấy phần đạo lý. Lúc này hắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cũng là có cảm ngộ. Ngươi có thể dạng này, ta rất vui mừng. Vừa vặn cha mẹ ngươi trở về, một hồi trở về tới, ngươi thu thập một chút chuẩn bị gặp bọn họ a. Nói ra, Vương Giã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai một mình đi vào khách sạn. Vương Giã đi vào khách sạn về sau, Tiêu Mộc Vân ngửa đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời. Trong lòng hình như có sở ngộ. Đồng thời hắn vậy cất bước hồi đến khách sạn. Kết quả vừa về tới khách sạn, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã ngồi ở kia cái trong mây nữ tử trước mặt, lúc này đang ở nắm đối phương tay nhỏ khoa tay múa chân. Ngôn ngữ ở giữa, lại làm cho cái kia trong mây nữ tử thần sắc liên tục biến hóa. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Đã nói xong chuyện nam nữ nước rất sâu đây. Đã nói xong trưởng khống không ngừng đây. Không phải phấn hồng khô lâu bạch cốt bì nhục sao, vương giã như thế nào tự thân lên đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Vân cất bước đi lên phía trước. Kết quả hắn vừa mới đi vào, liền nghe được vương giã thanh âm truyền đến, ai nha, vị cô nương này thực sự là xinh xinh đẹp mỹ lệ, tự nhiên hào phóng. Liền phảng phất cái kia trong mây tiên hoa giống như. Ta nói sáng nay lên vì sao liền thấy một cái con bướm theo giường của ta trước bay qua. Nói thế nào? Nghe được vương giã ngôn ngữ, cái này trong mây nữ tử hơi sững sờ. Lời vừa nói ra, vương giã sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm chỉnh. Hắn nắm nữ tử tay nhỏ, mở miệng nói, ta gặp được cô nương, chính như ta gặp được cái kia con bướm. Ngoài ý muốn, nhưng lại tràn ngập mỹ lệ. Chương 614, người còn nhỏ, để cho ta tới. Ha ha ha. Nghe được vương giã ngôn ngữ, nữ tử này không khỏi phát ra liên tiếp cười khẽ. Nàng nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, không nghĩ tới trưởng quỹ dáng vẻ đường đường. Vẫn là cái như thế người thú vị a. Đó là. Nghe vậy, vương giã vỗ đùi, mở miệng nói ra, kỳ thật ta là rất có nội hàm người. Chẳng qua là cả ngày vì kinh doanh vất vả, không thể không đem ta nội hàm chôn sâu lên. Nếu là cô nương nguyện ý đi sâu vào giải một phen, liền sẽ phát hiện ta mặt khác. Nói đến đây, vương giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. A, à, vương giã lời vừa nói ra, nữ tử này trên mặt nhất thời lộ ra một tia tò mò. Thân thể của nàng hướng phía trước nghiêng thêm vài phần, hiếu kỳ nói, vương trưởng quỹ còn có mặt khác. Tốt, nhìn xem nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tò mò, vương giã mỉm cười. Hắn ngồi thẳng người, mở miệng nói, nhớ năm đó ta trên giang hồ vào Nam ra Bắc, cũng là kinh lịch không ít chuyện, tự nhiên có không muốn người biết một mặt. Cô nương nếu là lý giải về sau, nhất định giật nảy cả mình a. Lúc này vương giã bắt đầu khoe khoang khoác lác. Thực a. Nghe được vương giã ngôn ngữ, cái này trong mây nữ tử nhất thời đến hào hứng. Cái kia còn có thể có giả. Lúc này vương giã mỉm cười, mở miệng nói, bằng không thì ta có thể lái nổi như thế một cái khách sạn. Vậy ngươi gần cùng ta nói một chút. Nhìn thấy vương giã thừa nhận. Nữ tử này mở miệng nói ra, ta thích nghe nhất lấy chút giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi cười. Quả nhiên những cô gái này chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chỉ cần thoáng nói một chút những cái kia giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, các nàng nhất thời liền đến hào hứng. Nghĩ đến nơi này, vương giã khẽ chau mày, mở miệng nói, hiện tại nói sợ là không được, khách sạn sinh ý bận rộn, còn phải ta tới quản lý, quả thực đằng không ra thủ. Lời vừa nói ra, nữ tử này hai đầu lông mày lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng là, nhìn thấy nữ tử này vẻ mặt thất vọng, vương giã lời nói xoay chuyển, nói, nếu là cô nương nguyện ý. Đêm nay Kim Lăng Hồ mặc sầu. Người ta không ngại cưỡi thuyền hoa chèo thuyền du ngoạn trên hồ, đến lúc đó thanh phong trăng sáng không người quấy dày. Ta sẽ cùng ngươi tinh tế nói đến, há không phải tốt thay. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mộng. Khá lắm. Quả nhiên gừng đúng là càng già càng cay a. Bản thân bất quá là muốn hướng nữ tử này một cái môi thơm. Vương giã mới mở miệng thế mà trực tiếp liền chạy hướng hạ ba đường đi. Lúc này Tiêu Mộc Vân là tuyệt đối không nghĩ tới. Vương giã lại còn như vậy một tay. Một cái như hoa như ngọc đại cô nương thế mà bị hắn lắc lư thần hồn điên đảo. Tôn tử khai khách sạn trước đó không phải là làm hái hoa nghề a. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy? Liền đang Tiêu Mộc Vân âm thầm kinh ngạc thời điểm, Bạch Lộ Hạm đi tới bên cạnh hắn, cha mẹ ngươi một hồi trở lại. Ngươi còn không chuẩn bị một chút a? Bạch tỷ tỷ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân xoay đầu lại, mở miệng nói, vương trưởng quý, hắn một mực đều không có lòng xấu hổ sao? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy nghi vấn. Nói thế nào? Đối với Tiêu Mộc Vân nghi vấn, Bạch Lộ Hạm nghi ngờ nói. Mới vừa rồi ta đang cùng cái kia trong mây tỷ tỷ đang chơi. Tiêu Mộc Vân nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, vương trưởng quỹ nói cha mẹ ta muốn tới, thuận dịp đem ta gọi ra ngoài. Còn tại ngoài khách sạn cùng ta nói cái gì phấn hồng khô lâu bạch cốt bì nhục. Còn nói ta tuổi tác vẫn còn nhỏ, bậc này nam nữ sự tình nắm chắc không ngừng. Hắn chân trước nói xong lời nói còn văng vẳng bên tai. Về sau một cước liền đi tìm cái kia trong mây tỉ tỉ bắt chuyện đi, bây giờ đều nhanh đắc thủ. Nói đến đây, Tiêu Mộc Vân vẫn rất không phục. Này, ta còn làm cái gì sự tình đây? Nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, nguyên lai dạng này a. Cái này lão mê tiền vô sỉ cũng không phải một ngày hai ngày. Chân trước đại đạo lý nói đạo lý rõ ràng, nghe được trong lòng ngươi hình như có sở ngộ. Kết quả chân sau chính hắn thì xông lên, quen thuộc liền tốt. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, đã thấy nữ tử kia chậm rãi đứng dậy. Nàng hướng về phía Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, đã như vậy, đêm nay Hồ Mạc Sầu, không gặp không về. Nói ra, nữ tử này cất bước rời đi Túy Tiên Lâu. Không gặp không về, nhìn xem nữ tử thân ảnh, Vương Giã mở miệng nói ra. Trên mặt treo đầy thô bỉ thần sắc. Lão mê tiền, người vậy quá không biết xấu hổ. Nữ tử đi rồi, Bạch Lộ Hạm mang theo Tiêu Mộc Vân đi tới Vương Giã một bên, mở miệng nói, người ta Tiêu Mộc Vân vẫn còn con nít. Muốn tìm một đại tỷ tỷ chơi một hồi mà thôi. Ngươi ngược lại tốt, đem người lừa gạt ra ngoài một trận lừa. Kết quả ngươi tự rót đi lên cùng người ta bắt chuyện đi, đây là một cái đại nhân có thể làm mà ra sự tình. Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng chất vấn. Này nha, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Đối với Bạch Lộ Hạm chất vấn, Vương Giã mở miệng nói ra, bậc này chuyện nam nữ nhìn như mỹ hảo, kỳ thực là cái không đáy đầm sâu, không để ý liền sẽ hãm sâu trong đó. Ít người nam vẫn là không muốn quá sớm tiếp xúc hảo. Nói ra, Vương Giã đi tới Tiêu Mộc Vân trước người. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi nghe ta một lời khuyên. Ngươi còn trẻ, mỹ nữ cái này sự vật ngươi còn khống chế không được. Cho nên nghe lời a, vấn đề này ta là người từng trải, ngươi để cho ta tới trước. Chờ ngươi tuổi tác lại lớn giờ, lại đến cũng không muộn a. Vương Giã ngôn ngữ lời nói thấm thía, trong đó tràn đầy khuyên nhủ chi ý. Phảng phất thực lại vì Tiêu Mộc Vân cân nhắc giống như. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Hắn vừa định mở miệng. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm theo cửa ra vào truyền đến, Vân Nhi, cha và mụ mụ trở về. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình. Bọn họ quay đầu nhìn lại, khi thấy Tiêu Vân Phàm cùng Lâm Vận Hàn cất bước đi đến. Mấy ngày không thấy, hai người này khắp khuôn mặt là vẻ phong trần. Không chỉ như vậy, trên vạt áo còn mang theo điểm điểm vết máu. Hiển nhiên, là lần này tại Ngũ Quỷ Môn đại chiến một phen lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Vân Phàm vợ chồng đi đến, Tiêu Mộc Vân thần tình trên mặt trong nháy mắt biến mất. Khôi phục nguyên bản thuần chân đáng yêu. Cha, mẹ. Nhìn thấy cha mẹ của mình đi đến, Tiêu Vân Phàm khéo léo kêu một tiếng. Ngay sau đó hắn cất bước, tiến lên ôm lấy Lâm Vận Hàn. Vân Nhi ngoan. Nhìn thấy con của mình, Lâm Vận Hàn giống như cười một tiếng, mấy ngày nay tại Vương trưởng quỹ nơi này có hay không ngoan a? Có. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mấy ngày nay Vân Nhi mỗi ngày đều có ôn tập cõng qua thánh nhân điển tịch, cũng không có rơi xuống công khóa. Tiểu lừa gạt. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng âm thầm nói ra. Hai ngày này thằng danh con này ăn uống chơi gái cá cược đều cũng chơi không lại đến, còn ôn tập thánh nhân điển tịch. Ôn tập cái quỷ. Vân Nhi thật ngoan. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn sờ lên Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ, đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, nàng phảng phất ngửi thấy cái gì. Hắn cái mũi hấp hai lần, mở miệng nói, Vân Nhi, ngươi trên người, như thế nào có nặng như vậy son phấn mùi vị a? Chương 615, phiền chết. Son phấn mùi vị. Nghe được Lâm Vận Hàn ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu đột nhiên khẽ động. Mấy ngày nay Tiêu Mộc Vân bị mang theo tấp nập xuất nhập Di Hồng Viện bậc này chỗ. Hơn nữa hắn mỗi ngày chỉ là đơn giản rửa mặt, quần áo trên người cũng không có thay đi giặt. Cái này son phấn mùi vị thuận dịp lưu lại. Hơn nữa Lâm Vận Hàn là cái nữ tính, đối với son phấn mùi vị bén nhạy dị thường. Cho nên trong nháy mắt thuận dịp nhận mà ra. Ngạch! Liền đang Vương Giã âm thầm kinh ngạc thời khắc, Tiêu Mộc Vân biến sắc, mở miệng nói, mới vừa có cái đại tỷ tỷ gặp ta đáng yêu. Thuận dịp cùng ta chơi một hồi. Cái này son phấn mùi vị, hẳn là trên người nàng a. Trải qua Lý Tam Đa đám người dốc lòng dạy bảo về sau. bây giờ Tiêu Mộc Vân đã đến mở mắt nói lời bịa đặt cấp độ. Nghe được mẹ mình hỏi thăm, nói dối là há mồm liền đến. Tính tiểu tử này thông minh. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Nếu là bị Tiêu Vân Phàm vợ chồng biết rõ Tiêu Mộc Vân hai ngày này ra vào chỗ. Chuyện kia có thể lớn chuyện. Không đúng sao. Liền đang Vương Dã âm thầm buông lỏng thời điểm, Lâm Vận Hàn thanh âm tiếp tục truyền đến, cái này son phấn mùi vị cực kỳ dày đặc, không giống cô gái tầm thường sử dụng. Ngược lại giống như là loại kia nơi bướm hoa nữ tử, vì mời chào khách nhân sử dụng đồ vật. Nói ra nơi đây, nàng suy tư một chút, nhìn xem Tiêu Mộc Vân hỏi, Vân Nhi, người đi dạo kỹ viện. Lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Cái này Lâm Vận Hàn rốt cuộc là cái gì cái mũi? Đây con mẹ nó đều có thể nghe mà ra. Liền đang Vương Dã chấn kinh thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, không có. Vân Nhi thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, ghi nhớ cha mẹ dạy bảo. Làm sao có thể đi loại kia xấu xa chỗ đây? Mùi vị kia thật là theo mới vừa rồi tỉ tỉ kia trên thân dính lên. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khá là ủy khuất nói. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân cái này ủy khuất bộ dáng, Lâm Vận Hàn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Hành! Nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, cái này từ lâu khách sạn người đến người đi, có phong trần nữ tử xuất nhập trong đó cũng tính bình thường. Chẳng phải lây dính chút mùi nha, không được nghi thần nghi quỷ. Lại giả thuyết, Vương trưởng quý tướng mạo đường đường, cũng tuyệt không phải là loại kia tà ma ngoại đạo. Hắn còn có thể mang Vân Nhi đi dạo kỹ viện hay sao? Trong ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm thanh âm khá là ôn nhuận. Cũng là. Nghe được lần này ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn lắc đầu, lần này tiêu diệt ngũ quỷ môn ác chiến nhiều ngày. Có lẽ là ta quá khẩn trương. Cứu tinh a. Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên nam nhân đều không giống nữ tử một dạng cẩn thận. Như thế cũng coi là trốn khỏi một kiếp. Chỉ chờ không bao lâu Tiêu Vân Phàm vợ chồng đem Tiêu Mộc Vân mang đi thì vạn sự đại cát. Coi như bọn họ ngày sau phát hiện, còn có thể đến Kim Lăng tìm chính mình hay sao? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cười ha ha một tiếng, vội vàng nghênh đón, hai vị cứ yên tâm tốt rồi. Trong thành Kim Lăng người nào không biết ta Vương Dã trạch tâm nhân hậu, chân thực nhiệt tình a. Ta làm sao sẽ mang theo lệnh công tử đi dạo kỹ viện đây? Lúc này Vương Dã trên mặt chất đầy nụ cười. Lão già lừa đảo. Nhìn thấy Vương Dã ngôn hành cử chỉ. A Cát đám người không khỏi lườm một cái. Vương Dã nếu là không mang theo Tiêu Mộc Vân đi dạo kỹ viện, đó mới là có quỷ đây. Xem ra là ta quá lo lắng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn gật đầu một cái, những ngày này Vương trưởng quỹ chiếu cố Vân Nhi nghĩ đến cũng không dễ dàng. Nói ra nàng từ trong ngực lấy ra một ít thỏi vàng, đưa cho Vương Dã, đây là lần này chúng ta tiêu diệt ngũ quỷ môn thu được tang vật. Bây giờ thuận dịp tặng cho Vương trưởng quỹ, xem như tạ lễ. Ấy u uy. Nhìn thấy một lần này tiểu thỏi vàng, Vương Dã biến sắc, lộ ra vẻ nịnh hót, ngài lời này nói như thế nào? Ngài trước đó đều cho ta bạc, bây giờ lại cho ta nhiều như vậy không thích hợp. Dù sao ta đây vô công bất thụ lộc nha. Vừa nói, Vương Dã giả mô giả thức đem nàng đẩy trở về. Vương trưởng quỹ cũng không nên từ chối. Nhìn thấy Vương Dã chối từ, Lâm Vận Hàn mở miệng nói, Vân Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghịch ngợm, trông nom hắn chắc hẳn cũng tương đối hao tâm tốn sức. Còn nữa, chúng ta còn dự định ở chỗ này ở lại hai ngày lại đi, những cái này coi như làm tiền phòng a. Ở lại hai ngày lại đi. Nghe được Lâm Vận Hàn ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Nguyên bản hắn còn nghĩ hồ lộng qua ngày hôm nay, đối Tiêu Vân Phàm vợ chồng vừa đi, sự tình coi như qua. Đến lúc đó Tiêu Mộc Vân tiểu tử này không cẩn thận để lọt vùi lấp, cái kia bị đánh vậy là chính hắn. Tiêu Vân Phàm vợ chồng luôn không có khả năng sẽ hồi đến tìm phiền toái với mình. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu Vân Phàm vợ chồng lại còn định ở hai ngày. Hai vị còn muốn ở lại. Kinh ngạc sau khi, Vương Dã mở miệng hỏi. Tốt. Lúc này Tiêu Vân Phàm gật đầu một cái, mở miệng nói, lần này chúng ta mặc dù tiêu diệt ngũ quỷ môn, nhưng là hắn môn chủ thông thiên quỷ cũng không tại trong môn. Có câu nói là diệt cỏ tận gốc, cái này thông thiên quỷ nhất là ngũ quỷ trong môn kẻ cầm đầu. Chỉ có đem nàng chém giết, chúng ta mới có thể an tâm. Vương trưởng quỹ nơi đây, còn có gian phòng A. Trong ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Có. Nghe được Tiêu Vân Phàm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng cười nói ra, tự nhiên có gian phòng. Hai vị có thể ở lại đến, tiểu điếm thực sự là quý khách đến nhà A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã cười phá lệ miễn cưỡng. Đồng thời dưới đáy lòng đem cái này thông thiên quỷ 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần. Đã như vậy, Vương trưởng quỹ cũng không cần từ chối. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn mỉm cười, đem trong tay thỏi vàng nhỏ đặt ở Vương Dã trong tay. Ước lượng trong tay thỏi vàng nhỏ, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy vàng phá lệ chìm thủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là đem nàng thu xuống dưới. Đồng thời, hắn quay đầu hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, A Cát, còn đứng ngây đó làm gì? Mang Tiêu Đại Hiệp vợ chồng đến lầu hai phòng trên. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát lên tiếng. Hắn đi tới Tiêu Vân Phàm vợ chồng một bên, mở miệng nói, hai vị xin mời đi theo ta. Làm phiền. Lúc này Tiêu Vân Phàm vợ chồng gật đầu một cái. Liền mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về lầu hai đi đến. Ha ha. Liền đang Tiêu Vân Phàm vợ chồng lên tới lầu hai về sau, Bạch Lộ Hạm đi tới Vương Dã một bên, mở miệng nói, lão mê tiền, chơi đùa hỏng rồi a. Để cho ngươi mang Tiêu Mộc Vân đi dạo kỹ viện. Một lần này tốt đi, người ta ở lại, ta xem ngươi có thể giấu giếm mấy ngày. Ngươi im miệng. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi coi Tiêu Mộc Vân là kẻ ngu a. Hắn có thể cùng cha mẹ mình nói hắn đi dạo kỹ viện. Yên tâm đi, chuyện này sẽ không để lộ nội tình. Ngươi cũng có thể dẹp đi a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, thì hướng Tiêu Mộc Vân mới vừa rồi đến gần bộ dáng, hắn có thể ẩn núp ngụ. Đến lúc đó ta xem ngươi lão mê tiền kết cuộc như thế nào. Nói ra, Bạch Lộ Hạm trực tiếp đi một bên thu thập lại cái bàn. Ai? Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã gãi đầu một cái, mở miệng nói, đúng là con mẹ nó phiền chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.